Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, siêu thoát thiên mệnh, cực đạo băng kiếm hồn. Ta còn tưởng rằng đây chẳng qua là ngươi tùy tiện ở trong rừng hái tới trái cây, tới đùa ta chơi, lại thật không ngờ sẽ có nhận ra kinh người lai lịch. Kiếm Nhược Hàn kinh hãi nói. Tất nhiên đây là từ Lâm Bạch trong miệng nói ra lời nói. Cái kia Kiếm Nhược Hàn kiên quyết sẽ không tin tưởng Lâm Bạch hội vô duyên vô cớ tới trêu đùa nàng. Lâm huynh, trái cây này trọng yếu như vậy, ngươi ăn vào không phải càng tốt hơn. Ngươi ăn vào sau khi, ngươi võ hồn cũng sẽ phát sinh cải biến. Kiếm Nhược Hàn thật là vẫn luôn nhớ kỹ Lâm Bạch chính là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Nếu như ăn vào trái cây này lời nói, hắn đem nhờ cậy hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật tên. Lâm Bạch đau khổ cười một tiếng. Trái cây này mặc dù có rất lớn diệu dụng, thế nhưng đối với ta tới nói, nhưng là không có chút nào tác dụng. Nhược Hàn, ta võ hồn có chút đặc biệt, phi thăng quả thực đối ta vô dụng. Ngươi liền thu cất đi. Kiếm Nhược Hàn sững sờ nhìn lấy phi thăng quả thực, trên mặt lộ ra một tia do dự, có chút do dự. Chân quý như thế phi thăng quả thực, dựa theo Kiếm Nhược Hàn tính cách, cái kia nàng là không có khả năng vô duyên vô cớ nhận lấy. Thật là Kiếm Nhược Hàn vừa rồi xem Lâm Bạch cùng Ngụy Phụng ở giữa tỉ thí, phát hiện mình cùng Lâm Bạch chênh lệch càng lúc càng lớn. Nàng không cam lòng, nếu như tại đây ao hát xuống dưới, nàng sẽ bị Lâm Bạch càng bỏ rơi càng xa. Nếu như nói nàng có thể ăn vào viên này trái cây, siêu việt thiên mệnh kết ngạnh, sở hữu vô hạn khả năng lời nói, vậy cái này đúng là nàng đuổi theo Lâm Bạch cước bộ duy nhất khả năng. Ta, Kiếm Nhược Hàn nhìn lấy trái cây, do dự. Lâm Bạch cười nói, người, Kiếm Nhược Hàn sắc mặt nghiêm túc nói, chân quý như thế đồ vật, ta nhận lấy thì ngại. Ngươi mới vừa nói ta tại võ ý sơn bên trong giúp ngươi, đó bất quá là một cái nhấc tay, làm sao có thể thu xuống ngươi chân quý như thế đồ vật. Lâm Bạch lúng túng cười nói, ha ha ha, Nhược Hàn, danh kiếm sơn trang đối ta có ân, ngươi cũng đối với ta có ân. Trái cây này ngươi nhận lấy không cần có bất kỳ hổ thẹn. Tốt, không muốn lề mề, trước đây ngươi có thể sẽ không như vậy thu cất đi. Ta tất nhiên lấy ra đồ vật, liền sẽ không ở thu hồi lại. Lâm Bạch rất nghiêm túc nói. Được rồi, Kiếm Nhược Hàn cho là thật quyết định, nghiêm túc nói, ta nhận lấy trái cây, sau này nếu như Lâm huynh có nhu cầu phải dùng tới ta địa phương, nhưng xin mở miệng, ta Kiếm Nhược Hàn cũng là có giúp được một tay địa phương. Nghĩa bất dung từ, Lâm Bạch khoát khoát tay nói rằng, trước không nói cái này, ăn vào trái cây a. Nhường ta nhìn ngươi một chút võ hồn lại biến thành cái gì dáng vẻ. Ngươi thật giống như là địa cấp cựu phẩm võ hồn, băng phách thần kiếm a. Đúng, Kiếm Nhược Hàn gật đầu nói. Lâm Bạch nói rằng, ta hộ pháp cho ngươi, ngươi ăn vào trái cây a. Kiếm Nhược Hàn gật đầu nói, tốt. Lúc này, Kiếm Nhược Hàn khoanh chân ngồi xuống, đem trái cây dùng cửa vào. Lâm Bạch nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn môi hồng ăn trái cây là lúc, cái kia phi thăng quả thực tự chủ hóa thành một đạo thúy lục sắc khí thể, dung nhập Kiếm Nhược Hàn trong cơ thể. Lúc này trong nháy mắt, Lâm Bạch cảm giác được toàn bộ khuê phòng không gian bên trong liền tràn đầy một cổ lực lượng khổng lồ từ trường tại Kiếm Nhược Hàn trên người. Từng cổ một lực lượng kinh khủng bắt đầu lan tràn ra. Ong ong, lập tức, tại Kiếm Nhược Hàn trên đỉnh đầu, một mảnh băng bạch sắc sương mù lan tràn ra. Bên trong có thanh này bạch sắc ngọc kiếm, Đây cũng là kiếm nhược hàn võ hồn, địa cấp cựu phẩm võ hồn, băng phách thần kiếm. Lâm Bạch nhìn lấy băng phách thần kiếm. Lúc này, cái kia một đoàn sương mù bên trong, có đạo này màu xanh biếc khí thể rót vào bên trong, quấn quanh ở băng phách thần kiếm phía trên. Bỗng nhiên, cái này màu xanh biếc khí thể rót vào, tựa như cho băng phách thần kiếm một lần tân sinh, làm băng phách thần kiếm cấp tốc chấn động, cảm giác được kiếm ý. Lâm Bạch biết rõ đây là băng phách thần kiếm, vẻ vui mừng. Lâm Bạch yên lặng nhìn chăm chú vào kiếm nhược hàn võ hồn biến hóa, không có mở miệng nói chuyện, im lặng đứng ở một bên. Thời gian trôi qua hơn 3 canh giờ, cái kia một luồng màu xanh biếc khí thể rốt cục bị băng phách thần kiếm hoàn toàn hấp thu. Mà giờ khắc này băng phách thần kiếm đột nhiên bắt đầu cải biến. Lâm Bạch định chử nhìn thấy, tại kiếm nhược hàn đỉnh đầu băng bạch sắc sương mù bên trong, băng phách thần kiếm trong nháy mắt bạo liệt, do đó bắt đầu ngưng tụ ra một cái hoàn toàn mới võ hồn. Không bao lâu, một thanh băng bạch sắc lợi kiếm xuất hiện ở trong sương mù. Tựa như thanh kiếm bén kia vung lên, cũng đủ để chém vỡ thiên địa. Cái chuôi này lợi kiếm xuất hiện, tản ra một cổ hoàng giả khí thế kinh khủng. Lâm Bạch không khỏi con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Cái này đạo kiếm hồn bên trong, Lâm Bạch cảm giác được một cổ vô cùng nồng nặc hàn khí. Lại có một cổ tựa như trong kiếm đế hoàng bá khí. Ngay cả Lâm Bạch thôn phệ kiếm hồn, lúc này đều tại hơi rung động, tản mát ra một cái ý chí chiến đấu. Lúc này, kiếm nhược hàn chậm rãi mở ra hai tròng mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Xoạt, xoạt, làm kiếm nhược hàn mở ra hai tròng mắt nháy mắt, nàng tu vi cảnh giới, trực tiếp từ thiên đan cảnh ngũ trọng đột phá đến thiên đan cảnh đại viên mãn. Liên phá 5 cái cảnh giới, đây chính là siêu thoát võ hồn uy lực sao? Lâm Bạch vô cùng khiếp sợ nhìn lấy kiếm nhược hàn. Kiếm nhược hàn mới vừa nhường võ hồn siêu thoát thiên mệnh, không có ở đây chịu kết ngạnh ước thúc, chỉ là trong chớp nhoáng này liền để kiếm nhược hàn trực tiếp phi thăng 5 cái cảnh giới. Đây là bực nào tạo hóa? Lẽ nào từ cổ chí kim võ đạo giới bên trong, như vậy nhiều người đoạt bể đầu sọ đều muốn đạt được phi thăng quả thực. Không ngờ như vậy nghịch thiên chi lực, quả thực phi phàm a. Lâm Bạch kinh hãi nói. Chỉ là vừa mới siêu thoát, liền nhường kiếm nhược hàn liên phá 5 cái cảnh giới. Hành động này, liền sợ đến Lâm Bạch toàn thân chấn động. Thành công. Lâm Bạch nhìn thấy kiếm nhược hàn từ dưới đất đứng lên, trên mặt nhịn không được có một tia mừng như điên, liền cười hỏi. Kiếm nhược hàn nhìn lấy Lâm Bạch, mặt mũi hồng hào, môi hồng nhịn không được cười rộ lên. Thành công, siêu thoát thiên mệnh, mà băng phách thần kiếm cũng biến thành siêu thoát võ hồn. Ta hiện tại võ hồn chắc là cực đạo băng kiếm hồn. Lúc này kiếm nhược hàn hai mắt biến thành một mảnh băng bạch, liếc mắt nhìn về phía gian phòng một bên, xoát vô tận hàn băng chi lực ngưng tụ đến, trong nháy mắt đem trong gian phòng đó toàn bộ đóng băng. Mà ở cái này hàn băng bên trong, băng lạnh khí lạnh đến tận xương, nhường Lâm Bạch toàn thân huyết dịch đều cảm giác được cũng bị đông lại. Coi như Lâm Bạch liều mạng vận chuyển linh lực chống cự, nhưng này một cổ khí lạnh đến tận xương, tựa như là đâm thẳng Lâm Bạch linh hồn, căn bản là không có cách nhường Lâm Bạch chống cự. Khoảng chừng hàn khí này bên trong ngây người 10 giây đồng hồ, Lâm Bạch chính là đã bị cóng đến toàn thân rung động, sắc mặt một mảnh tử thanh. Huyết dịch trong cơ thể dần dần bị ngưng tụ thành khối băng. Nhược hàn, Lâm Bạch để kháng không nổi bực này hàn khí, vội vàng đối Kiếm Nhược Hàn hô. Kiếm Nhược Hàn cái này mới phản ứng được, nhìn thấy Lâm Bạch toàn thân không ngừng rung động, sắc mặt tử thanh, toàn thân cứng ngắc. Lúc này Kiếm Nhược Hàn cực nhanh đem cực đạo băng kiếm hồn vừa thu lại. Bên trong gian phòng hàn khí lúc này mới chậm rãi tán đi. Lâm Bạch, ngươi không sao chứ? Kiếm Nhược Hàn lo lắng hô. Lâm Bạch thở phào một cái, vận chuyển linh lực đem trong cơ thể hàn khí khu trục. Lúc này đau khổ cười một tiếng. Xin lỗi, Lâm Bạch. Kiếm Nhược Hàn tự trách nói rằng, không sao cả, ngươi vừa mới nhường võ hồn siêu thoát thiên mệnh. Ta biết trong lòng ngươi mừng rỡ, muốn nghiệm chứng một phen võ hồn lực lượng, ta có thể lý giải. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, Kiếm Nhược Hàn cười nói, cái này phải cảm tạ ngươi. Lâm Bạch, lớn như vậy ân tình, ta đời này sợ rằng không thể báo đáp. Lâm Bạch cười nói, Nhược Hàn, khác biệt nói như vậy, đã ngươi võ hồn đã siêu thoát thiên mệnh, ngày sau tu luyện nhất định xa xa hội thắng được ta. Vừa rồi ngươi cũng phát hiện, ngươi võ hồn vừa mới siêu thoát thiên mệnh, tu vi cảnh giới liền trực tiếp khai trương cái cảnh giới. Lấy ngươi nỗ lực tu luyện tính khí, sợ rằng phải không đến một năm là có thể đạt được phi thiên cảnh, thậm chí là đạt được phi thiên cảnh phía trên cảnh giới. Kiếm Nhược Hàn thần thái sáng láng gật đầu gật đầu. Kiếm Nhược Hàn có minh xác cảm giác, chính mình bây giờ cực đạo băng kiếm hồn, chỉ cần nàng tùy tiện vừa tu luyện thì có một loại muốn đột phá cảnh giới cảm giác. Siêu thoát võ hồn quả nhiên bất phàm, cứ như vậy ta thì có năng lực đuổi theo Lâm Bạch. Kiếm Nhược Hàn ở trong lòng nói, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.